Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, một khắc này thời gian giống như dừng lại, quang cầu tụ hợp và phân tán thật nhanh, ánh mắt Ý Thiên ngưng lại nhìn xuống, tự động phân giải tới chỗ cũ, hóa thành nguyên lực thuần khiết, biến thành tia chớp như sợi tơ, cẩn thận thăm dò và khuếch tán ra chung quanh, quay chung quanh bên ngoài cơ thể Ý Thiên, bị hút vào trong người. Tả Thiên Hoành, Lục Vũ, Phượng Hoàng Thần Nữ, Ứng Thải Liên, Nam Cung Thần Nguyệt nhìn qua trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt đầy khó tin nổi. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ ra chuyện này còn xuất hiện biến cố, đây quả thực là không thể nào. Quang cầu phân giải, trên thực tế nó hoàn thành trong nháy mắt. Lúc 9 tên cao thủ đang đắm chìm trong khiếp sợ, Ý Thiên đã triển khai phản công. Một khắc này một đạo hào quang trên người Ý Thiên tỏa ra, ẩn chứa thiên địa vạn vật. Chi lực lập tức xuyên thấu phòng ngự của 9 cao thủ, như hư không chi lực dễ dàng xuyên thấu qua ngũ tạng lục phủ, đại não của địch nhân. Tiếng gào thét vang lên, trong 9 đại cao thủ Tà Thần Công Tử chính là cao thủ của Tà Bất Tử Phái, thân thể cực kỳ chắc chắn, sức thừa nhận cũng mạnh hơn người thường. Phượng Hoàng Thần Nữ chính là Phượng Hoàng truyền thế, trong người ẩn chứa lực lượng huyền diệu khó giải thích, thậm chí có thể chống lại loại công kích này của Ý Thiên. 7 con thủ còn lại tu vị khác nhau, năng lực chống cự khác nhau, cộng thêm không ít người có tiên khí trên người tuy gặp trọng thương nhưng không chế đi. Ý Thiên một kích đắc thủ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân, thể chất nàng rất là đặc thù, làm cho Ý Thiên cảm thấy nghi hoặc. Tả Thiên Hoành thân, thể run lên, biến ảo thành hư ảo, vận dụng phòng ngự của hư không thần điện, hữu hiệu giảm bớt tổn thương trên người, cũng dùng tốc độ nhanh nhất phản công. Mắt Ý Thiên biến hóa, thiên tâm ý thức của hắn đã sớm tập trung mấy tên cao thủ này, bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng không trốn được dò xét của hắn. Nhìn qua hư ảnh bất định, giống như u linh của Tả Thiên Hoành, Ý Thiên thần sắc lãnh khốc, thúc dục vạn vật vô cực, vận dụng thiên địa vạn vật chi lực chế định không gian pháp tắc, lập tức đông cứng không gian ba trượng quanh người Tả Thiên Hoành. Nghe nói huyễn đế thân thể không thể phá vỡ, ta hiện tại muốn thử một lần. Giọng nói băng hàn truyền lại hàm nghĩa khiến người ta sợ hãi, thân thể Tả Thiên Hoành đông cứng, cũng cảm giác được không ổn, toàn lực thúc dục thái hư thần quyết của hư không thần điện. Nhưng không cách nào thoát khỏi trói buộc này, đây quả thực nghe rợn cả người, là điểm hắn không cách nào nghĩ tới. Ý Thiên cong ngón búng ra, một đạo quang diễm trong suốt bắn trúng đầu vai của Tả Thiên Hoành, lực đạo cũng không lớn, thế nhưng mà Tả Thiên Hoành lại kêu lên thảm thiết, dưới lực chú ý của mọi người, thân thể nhanh chóng mục nát, hủ hóa, trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Cao thủ ba thần điện hoảng sợ, trong ánh mắt đầy khủng hoảng, bọn họ căn bản không hiểu Ý Thiên làm sao có thể phá hủy thân thể Tả Thiên Hoành tu vị huyễn đế. Thân thể bị hủy, nguyên thần của Tả Thiên Hoành tự động bay ra, lóe ra hào quang xanh thẫm giống như băng tinh. Hào quang này đại biểu nguyên thần, nói rõ Tả Thiên Hoành trừ một chủ nguyên thần ra còn tu luyện ra ba nguyên thần. Trong đó có một bộ nguyên thần trước đó đã bị ý niệm công. Kích Ý Thiên phá hủy, trước mắt còn một chủ nguyên thần và hai phân thần. Xem ra thân thể huyễn đế rèn luyện không đủ mạnh a, thật sự là hư danh nói chơi. Ý Thiên khiêu khích nhìn qua nguyên thần của Tả Thiên Hoành, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Tả Thiên Hoành giận dữ, lạnh lùng nói. Số tiểu tử, hôm nay có ngươi không có ta. Nguyên thần ba phần, biến ảo vô tung. Tả Thiên Hoành triển khai ý thức tinh thần lĩnh vực tiến công, cũng nhắc nhở cao thủ khác tiến công nhanh hơn. Võ công trong thiên hạ, chỉ nhanh là không thể phá. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, thời gian đủ ngắn, không ai có thể phá giải nó được. Cao thủ ba đại thần điện thiên tư tuyệt hảo tự nhiên hiểu đạo lý kia, nhanh chóng triển khai công kích lăng lệ mau lẹ, lại tiếp tục tiến công điên cuồng. Kể từ đó các loại lực lượng tụ hợp nhanh chóng trên hư không, quay chung quanh. Người Ý Thiên tiếp tục không ngừng, những đòn tấn công này Ý Thiên đều hoàn toàn rõ range D, nhưng bởi vì liên tục không ngừng, tốc độ cực ơn anh, muốn hỏa giải từng cái là không thể nào. Đối mặt loại tiến công điên cuồng này, toàn diện phòng ngự là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng mà Ý Thiên đối mặt với cường địch đa số tu vị cao hơn hắn, nếu như chỉ lo phòng ngự thì hắn sẽ bị vây công tới chết. Trong đầu Ý Thiên nghĩ tới nhiều đối sách phòng ngự mặc dù không tệ nhưng hắn lại chọn phản công. Hỗn chiến chính là thời cơ tốt để mò cá nước đục, tùy Ý Thiên biểu hiện tự phụ nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, những cao thủ này toàn bộ rất khó đối phó. Vì tốc chiến tốc thắng, Ý Thiên áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, lúc 9 cao thủ đồng thời tiến công, thân thể một hóa ngàn vạn, hư thật kết hợp, làm cho người ta khó lòng. Phân biệt được đâu là chân thân của Ý Thiên, gia tăng độ khí khi dịch nhân công kích. Thoát thân xảo diệu, Ý Thiên tập trung Nam Cung Thần Nguyệt cùng Tà Thần Công Tử, ý định ra tay với hai người này trước tiên. Di động rất nhanh, Ý Thiên triển khai truy đuổi, ý niệm tập trung vào Nam Cung Thần Nguyệt cùng Tà Thần Công Tử, dùng tốc độ kinh người lao tới, trong một phần ngàn giây đã xuất hiện trước mặt hai người. Một khắc này, Nam Cung Thần Nguyệt tâm thần chấn động, dốc hết tu vị cả đời và phát động phần thiên quyết triển khai tiến công điên cuồng. Tà thần công tử Cao Tuấn Đức thất kinh, lựa chọn toàn lực né tránh ý đồ trốn tử vong chi thành, tránh né ý thiên tiến công, đáng tiếc là quá trễ. Bấm tay liên đạn, ý thiên phát ra hai chùm sáng, phân biệt đánh trúng tà thần công tử cùng Nam Cung Thần Nguyệt, mục nát thân thể của hai người. Biến thành bụi phấn, đây là thủ đoạn ý thiên vận dụng âm dương tuyền tạo thành, trước đó tà thiên hoành cũng là bị âm dương tuyền gây thương tích, dùng tu vị huyễn đế cũng không ngăn cản được. Thân thể bị hủy, Nam Cung Thần Nguyệt vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói. Tiểu tử, Nam Cung thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, lão phu liều mạng với ngươi. Ánh sáng nhạt lóe lên, Nam Cung Thần Nguyệt lập tức lao tới bên cạnh ý thiên, hắn dùng nguyên thần thi triển chiêu đồng quy vô tận, ai vậy cũng chưa từng nghĩ đến. Đối với cao thủ thánh đế mà nói, thân thể bị hủy cũng không xem vào đâu, chỉ cần nguyên thần bất diệt là có thể cướp lấy một thân thể. Nhưng mà Nam Cung Thần Nguyệt rất kích động, thân thể bị hủy thì kiếp nổ nguyên thần, đây là điểm ý thiên trước đó chưa từng nghĩ tới. Cao thủ thánh đế kiếp nổ nguyên thần, đó là chuyện cực kỳ đáng sợ, ý thiên cảm thấy được không ổn, thúc giục vạn vật vô cực lập tức đông cứng không gian, nhưng đáng tiếc đã quá trễ. Tiếng nổ lớn vang vọng, nguyên thần của Nam Cung Thần Nguyệt dẫn phát nổ tung hủy diệt, một lần hành động bao phủ ý thiên, tạo thành tổn thương cực kỳ đáng sợ. Cách chương.